Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 837, không thể người xấu nhân duyên, ta là người tốt. Gocchuyenaudio.com. Không có gì William, thuyền trưởng thực sự là suýt chút nữa bị sợ chết a, không nghĩ tới già còn có thể đụng phải chuyện như thế. Cảm ơn ngươi a, nhà từ tiểu thư đúng. Vừa mới vị tiên sinh kia a, hắn là của ta bạn trai, bất quá hắn không phải cảnh sát. Chỉ là tới giúp ta một chút, nha tử vừa cười vừa nói. Vị tiên sinh kia chính mình đuổi theo không có chuyện gì sao? Thuyền trưởng, có chút bận tâm vấn đạo. Yên tâm đi bạn trai, ta thế nhưng là một cái ưu tú lính đánh thuê, những cái kia tạp ngư không tổn thương được hắn. Nha tử thuận miệng liền vì nam nhân nhà mình an bài một cái không có chứng cớ thân phận, dù sao. Ở niên đại này nắm giữ ưu tú như thế rèn luyện quân sự người. Ngoại trừ quân nhân chuyên nghiệp cũng chỉ có cố dòng binh. Vậy là tốt rồi, William bôi chán mình mồ hôi lạnh. Cảm giác mình viên kia đã có chút cũ hóa, trái tim thiếu chút nữa thì siêu. Tốc bên ngoài còn rất nguy hiểm. Còn xin thuyền trưởng ngươi tổ chức trên thuyền các khách quý. Tạm thời trước tiên ngừng lại ở chỗ này chờ ta bạn trai quét sạch bên ngoài tàn phỉ phía sau. Lại rời đi ở đây, nha tử khuyên. Tốt, William miệng đầy đáp ứng. Hắn lúc này cũng nhìn thấy Chu Diệp đánh chết mấy tên kia bên cạnh rơi xuống vũ khí. Thực sự là hít vào một ngụm khí lạnh a, mặc dù nhận lấy kinh hãi. Nhưng mà dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt. William thuyền trưởng thông qua trên sân khấu microphone, đem cái này sự tình cáo chi trong câu lạc bộ đêm các tân khách. Những người này đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu, mặc dù bọn hắn không biết vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chính xác một đám không rõ thân phận cầm thương đạo tặc bị đánh chết. Này liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề đối với trốn ở đây. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì dị nghị, nói đùa. Nơi này đạo tặc đã bị Chu Diệp cùng nha tử quét sạch, không ở lại ở đây chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài cùng đạo tặc liều mạng sao? Bọn hắn thân kiều nhục quý làm sao có thể bốc lên nguy hiểm như vậy? Một bên khác đuổi theo ra hộp đêm Chu Diệp, nhìn xem đen xì một mảnh bong tàu, mỉm cười, nói hắn có nhiều quên mình vì người, vì cứu toàn bộ thuyền người tính mệnh không tiếc lấy thân mạo hiểm. Vậy thì có chút quá đề cao hắn, ra hỏa này hoàn toàn chính là đem những này áo đỏ đạo tặc coi là chơi vui đồ chơi. Muốn bắt bọn hắn chơi đùa mà thôi, chân nhân CS bắt đầu a, đám chuột trắng. Các ngươi phải giấu kỹ, bị ta tìm được thật sự sẽ chết a. Chu Diệp cười tự nhủ, theo lời của hắn, thân hình của hắn biến mất ở tại chỗ. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới tuy nói là trò chơi. Nhưng mà Chu Diệp gia hỏa này chơi trò chơi gì đều thích bật hack. Đùa thật, người CS càng là như vậy nắm giữ siêu cấp mũ giáp, chính hắn liền như là mở toàn bộ địa đồ treo một dạng. Lại thêm tốc độ của hắn đơn giản chính là tại đùa bỡn những cái kia áo đỏ đạo tặc. Cái kia hai cái chạy ra hộp đêm đạo tặc, chỉ là trong chớp mắt liền bị Chu Diệp cho xử lý. Đương nhiên Chu Diệp nguyên bản có thể sử dụng năng lực khác trong nháy mắt xử lý những phỉ đồ này. Tỉ như ngôn linh năng lực, nhưng mà cái kia nhiều vô vị. Nào có đem nguyên bản khí thế hùng hổ không ai bì nổi đạo tặc đuổi giống như chó nhà có tang đồng dạng chơi vui. Khụ khụ, cái này có chút bạo lộ Chu Diệp hàng này ác thú vị. Sau 5 phút làm Chu Diệp lần nữa đem một tổ khống chế tua. Bin phòng đạo tặc xử lý phía sau, trên đại khái toàn bộ phú quý hoàn phía sau còn kém không nhiều đã quét sạch. Ngoại trừ ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây a. Đại bản một mặt mộng bức nhìn trước mắt người mặc trang phục màu đỏ tội phạm. Hắn cảm giác toàn bộ người đều Sparta. Nguyên bản hắn cùng mạnh ba trên bong thuyền đụng phải ba cái cầm thương tuần tra đạo tặc. Hai người kế hoạch là tách ra chạy. Mạnh ba dẫn ra những phỉ đồ này, mà hắn thì đi hộp đêm cho mình biểu muội mật báo kết quả. Vốn nên hoàn toàn bị mạnh ba dẫn đi đạo tặc lại có một cái chết đuổi theo hắn không thả, cái này mẹ nó liền thao đàn bối rối ở giữa. Đại bản bị tên phỉ đồ này cho theo tới một gian không người khoang thuyền bên trong, ngươi đừng tới đây. Đại bản cảm giác ra hỏa này giống như có chút không bình thường, vì cái gì nhìn mình hung hăng thêm tuy thuần đâu. Hắc hắc, ngươi chạy nha. Ngươi như thế nào không chạy? Đeo kính đen đạo tặc nói. Một cái cao dạng thẳng chân đem cửa khoang cho đóng lại. Trên mặt để lộ ra ngân làm nụ cười. Ngươi càng phản kháng ta càng hưng thịnh phấn không? Không muốn A đại bản đã triệt để mộng bức. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ có bị người cái kia một ngày. Chỉ là vì cái gì cái kia hắn chính là một cái nam nhân. Mà không phải nữ nhân này. Trời ạ, cứu mạng a, lúc này Chu Diệp vừa vặn đi qua cửa ra vào. Nghe được động tĩnh bên trong mỉm cười bước nhẹ nhõm bước chân. Rời khỏi nơi này, nói đùa thà hủy 10 tòa miếu. Không hủy một cọc nhân đây là đại bản nhân duyên a, sao có thể phá hư đâu cho nên. Chu Diệp rất có giúp người hoàn thành ước vọng rón rén rời đi hành lang. Hướng về trên thuyền rạp chiếu phim đi đến. Nơi đó còn có một hồi trò hay muốn nhìn đâu. Trong nháy mắt Chu Diệp liền đã đi tới trong rạp chiếu bóng. Ở đây đang trình diễn lấy vừa ra lấy một chọi hai trò hay Mạnh Ba đại chiến hai hắc ám. Chu Diệp đi tới thời điểm, Mạnh Ba đang bị hai cái hắc ám mãnh liệt làm thịt. Mạnh Ba mặc dù lợi hại. Nhưng mà dù sao hắn vóc dáng mới 1m7 tả hữu. Mà hai tên người mặc áo màu đỏ hắc ám phần tử khủng bố thì chừng cao hơn 2 mét. Mạnh Ba huy quyền hắc ám lấy tay chống đỡ Mạnh Ba mặt cười vang một màn xuất hiện. Mạnh Ba hàng này nắm đấm căn bản với không tới thân thể người ta. Nhân ra cái kia cánh tay, so với hắn chân đều dài hai cái này hắc ám hoàn toàn chính là đem Mạnh Ba xem như đồ chơi đang chơi ai chiều cao là không may a. Chu Diệp một tiếng thở dài đem đang cố gắng muốn đánh tới hắc ám Mạnh Ba đánh thức. Hắn liều mạng hô, đừng quản ta, nhanh đi nói cho Huệ Hương trên chiếc thuyền này có giặc cướp bành. Cái kia hai cái người da đen thừa dịp Mạnh Ba phân tâm thời điểm. Một cước đem hắn đạp cái ngửa mặt hướng lên trời a phì bà nại nại. Các ngươi bọn gia hỏa này lại dám đánh lén. Phanh phanh, ai? Hôm nay xem như trời ạ đi một tốt a. Chu Diệp nói đem chính mình hai thanh Desert Eagle thu vào. Thản nhiên hướng về một đầu cuối cùng cá lọt lưới vị trí đi đến. Ta dựa vào, thật hung ác. Mạnh Ba nhìn xem cái kia hai cái xương sọ đều bị viên đạn hất bay hắc ám. Dùng mình một cái phía sau, hướng về Chu Diệp đuổi theo uy. Ngươi làm gì không đi bảo hộ Huệ Hương a? Huệ Hương nơi đó rất an toàn, Chu Diệp vừa nói. Vừa đi về phía khoang thuyền, một tên sau cùng áo đỏ đạo tặc khụ khụ, đương nhiên là đang tại OOXX đại bản cái kia gây Chu Diệp căn cứ không thể người xấu nhân duyên ý nghĩ. Nhường hắn sống lâu một đoạn thời gian, bây giờ không sai biệt lắm 10 phút đi qua, đại bản cũng cần phải hưởng chịu xong a. Nghĩ tới đây Chu Diệp khóe miệng không khỏi dò dỉ ra một cái thần bí mỉm cười. Mạnh Ba có chút hiếu kỳ truy tại Chu Diệp sau lưng khi hắn đi theo Chu Diệp. Đi tới một gian khoang thuyền cửa ra vào thời điểm, nghe được bên trong cái kia có chút thanh âm kỳ quái. Tựa như là đại bản âm thanh, vì cái gì hắn gọi thảm như vậy a? Nhưng mà không đợi Mạnh Ba nghĩ rõ ràng đâu, liền thấy Chu Diệp một cước đạp ra khoang môn. Nhìn cũng chưa từng nhìn bên trong một mắt, tiện tay bắn một phát phanh, tiếp đó Chu Diệp thản nhiên thu hồi súng ngắn, hướng về lầu dưới hộp đêm đi đến. Trò chơi chơi xong, hắn cũng vây lại nên trở về đi nghỉ ngơi, mà Mạnh Ba thì hiếu kỳ hướng về trong khoang nhìn lại. Liền thấy một cái chỉ mặc màu đỏ áo nam nhân đang đặt ở trên thân đại bản. Đỉnh đầu của hắn cốt đã bị đạn cấp hiên phi, mà đại bản thì tại liều mạng chu lên. Thực sự là cay con mắt, cách chương.